Sakura và Xiaoran nguyện mãi bên anh. Chương 11 biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xiaoran uống một ngụm trà rồi bắt đầu kể lại cái ngày mà biến cố đột ngột ập xuống Lisa. Đó là một ngày mưa tầm tã vào 5 năm trước. Hôm đó chàng đang ở trong lớp học thì nhận được tin dữ. Một người quản gia đã đến trường thông báo cho chàng biết em gái Mây Linh của chàng bị bắt cóc và bọn bắt cóc đòi bố chàng phải chuyển nhượng toàn bộ tài sản của Lisa vào một số tài khoản lạ. Bọn chúng còn đưa ra tối hậu thư nếu như bố chàng không làm theo hoặc báo cảnh sát thì Mây Linh sẽ bị giết. Rồi chúng gửi cả hình ảnh video đến làm bằng chứng Mây Linh đang ở trong tay chúng. Vì muốn cứu con gái, bố chàng đã làm theo yêu cầu, nhưng khi yêu cầu được thực hiện, bọn bắt cóc đã lật kèo không thả Mây Linh mà còn ném em gái chàng xuống biển rồi cũng sạch tài sản của Lisa đi mất hết tài sản. Ngay cả con gái cũng không cứu được, bố của chàng đã không chịu nổi đả kích khi chứng kiến sản nghiệp bao nhiêu năm gầy dựng phút chốc tan thành mây khói, tập đoàn phá sản rơi vào tay kẻ khác nên ông đã nghĩ quẩn lái xe như điên trên đường cao tốc và tự đâm đầu vào xe tải tự vẫn. Còn chàng lúc đó tuổi chưa đủ trưởng thành để giải quyết mọi chuyện nên đành bất lực nhìn cả biệt thự lẫn tài sản bị niêm phong. Mẹ con chàng trong phút chốc trở thành kẻ trắng tay vô gia cư, bố qua đời, em gái mất tích, ngay cả mẹ chàng quá sốc vì bao nhiêu tai ương xảy ra cũng đã ngã bệnh. Xiaoran chỉ mới là một cậu thiếu niên 15 tuổi phải vừa đi học vừa đi làm thêm để trả tiền viện phí cho mẹ. Cuộc sống cơ cực đã làm chàng dần quên mất mình là ai, suốt ngày chỉ biết đến kiếm tiền trang trải mọi sinh hoạt. Nhưng chàng vẫn không từ bỏ con đường học vấn, nhưng dường như số phận nghiệt ngã vẫn chưa buông tha chàng. 2 năm sau thì mẹ chàng đã chút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Kể từ ngày mẹ mất, chàng không còn niềm tin với cuộc sống. Với chàng giờ đây, trong tâm trí chàng chỉ còn 2 điều quan trọng: một là phải học thật giỏi, quyết tâm gây dựng lại sự nghiệp của Lisa rồi tìm cho ra kẻ nhẫn tâm hãm hại gia đình chàng, và điều thứ hai là tìm lại cho bằng được đứa em gái mất tích, dù là còn sống hay đã chết chàng cũng phải tìm cho ra. Nghe xong mọi chuyện khiến ai cũng cảm thấy nghẹn nơi cổ, khóe mắt cũng đã cay. Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng trọ nhỏ chật hẹp. Arion nhìn người anh em thân thiết như ruột thịt của mình mà không khỏi nhói lòng. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà biết bao nhiêu chuyện thương tâm đã xảy ra. Arion đưa tay lấy tách trà nhấp một ngụm rồi lên tiếng nói: thật không ngờ mấy năm tớ đi du học đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Người anh em chúng ta là bạn thân từ khi tóc còn để chỏm, nếu như cậu có khó khăn gì cần tớ giúp đỡ thì cứ nói, đừng ngại, tớ nhất định sẽ hết lòng giúp cậu đấy. Cảm ơn cậu, tớ làm sao dám làm phiền cậu chứ, tớ có thể tự lo cho mình được mà. Này cậu nói thế thì không coi người anh em này ra gì rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xưa khi chúng ta lớn lên cùng nhau, biết bao lần tớ bị bắt nạt vì nhỏ con, cậu luôn là người đứng ra bảo vệ tớ, cậu còn giúp tớ học võ để phòng thân và tăng cường thể lực còn gì. Mỗi khi tớ gặp khó khăn trong học tập, cậu cũng chẳng ngại phiền, tận tình kèm cặp. Không chỉ có vậy, bố mẹ cậu là người ơn của gia đình tớ nữa, chính hai bác đã hỗ trợ về tài chính lúc tập đoàn của gia đình tớ gặp khó khăn do khủng hoảng. Nếu như không có hai bác thì chắc tập đoàn He đã phá sản, tớ cũng không thể đi du học. Gia đình tớ, cả tớ nợ Lisa, nợ cậu một món nợ ân tình rất lớn. Đây chính là lúc gia đình tớ phải trả món nợ này cho Lisa. Không bàn cãi nữa, ngày mai tớ sẽ nói chuyện với bố tớ để xem có thể làm được gì cho cậu. Còn việc tìm kiếm Mây Linh, cậu cứ để cho tớ, tớ hứa sẽ giúp cậu tìm ra cô bé. Quyết định vậy nhé, không cho phép cậu được quyền từ chối. Tính cách của cậu vẫn không khác gì lúc nhỏ nhỉ. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã luôn xem tớ là anh em. Đúng là trong hoạn nạn mới biết ai bạn ai thù và chân tình ở đâu. Vậy cậu đồng ý để tớ giúp cậu rồi đúng không? Thôi mấy chuyện không vui đừng nhắc nữa, giờ tớ muốn cậu giới thiệu về cô bé đáng yêu đang ngồi bên cạnh cậu đi. À, cô bé này tên Sakura, cô bé là trẻ lang thang không có bố mẹ, tớ thấy cô bé đáng thương nên nhận về làm em gái nuôi. Cô bé cũng ngoan và dễ thương, còn nhỏ mà biết làm nhiều việc lắm. Từ lúc có cô bé ở đây tớ cũng đỡ buồn hơn. Nhìn cô bé tớ lại nhớ đến Mây Linh. Vậy còn cô gái xinh đẹp này là ai? Tớ có vinh hạnh được biết không? Đây là Tomoyo Daidoji, là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn TD và cũng là vợ chưa cưới của tớ. Bọn tớ quen nhau lúc đi du học, cô ấy và tớ học cùng lớp rồi chẳng biết ai đưa đẩy mà phải lòng nhau. Bất ngờ hơn là khi tớ đưa Tomoyo về ra mắt bố tớ thì mới biết cô ấy chính là vị hôn thê được hai bên gia đình hứa hôn cho tớ từ khi còn nhỏ kia. Cái này người ta gọi là định mệnh sắp đặt đấy người anh em à. Xin chào tiểu thư, tôi tên Lee Xiaoran, rất vui được làm quen với cô. Anh đừng gọi tôi là tiểu thư, anh là bạn của Arion thì cũng là bạn của tôi, chúng ta cứ xem nhau như bạn bè, đừng quá khách sao như vậy. Tomoyo nói đúng đấy, tớ hiểu rồi, à phải rồi, Sakura đây là bạn của anh em, mau chào anh chị đi. Sakura chào anh chị, bé con thật dễ thương, Sakura này em ra đây một chút đi, em cho chị chụp vài tấm hình cùng em nhé. Ôi trời, tính xấu lại bộc phát rồi. Tomoyo từ nãy giờ cứ để ý đến Sakura, cô thấy nàng dễ thương nên cứ nhìn nàng chằm chằm rồi khi có cơ hội thì lập tức lôi điện thoại ra chụp hình với nàng. Arion lắc đầu ngán ngẩm với cô vợ chưa cưới của mình, còn Xiaoran ngồi ngớ người khi Tomoyo tạo đủ kiểu cho Sakura rồi giơ máy chụp liên hồi, chàng quay sang bạn mình lên tiếng hỏi nhỏ. Này vợ cậu bị nghiện chụp hình hả? Đúng vậy, không chỉ chụp hình mà cả quay phim nữa, chưa hết cô ấy còn có sở thích thiết kế và may quần áo cho người khác nữa, trước đây tớ chính là nạn nhân của cô ấy, còn bây giờ tớ nghĩ là em gái nhỏ của cậu đã bị cô ấy nhắm trúng rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Arion nói quả thật không sai, Tomoyo ngay từ lúc đầu đã rất thích Sakura vì nàng quá dễ thương, cô mãi chụp hình cho nàng đến nổi quên cả thời gian, đến lúc Arion gọi còn chẳng chịu về làm anh buộc lòng phải tịch thu điện thoại thì cô mới chịu thôi. Xiaoran tiễn Arion và Tomoyo về xong vừa quay vào nhà thì đã thấy Sakura lăn ra ngủ từ lúc nào, chàng mỉm cười đi đến chỗ nàng nhẹ nhàng bế nàng ra chỗ ngủ giúp nàng thay đồ rồi mới dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ. Sáng hôm sau trời vừa sáng thì đã có tiếng gọi cửa, Xiaoran bị đánh thức, chàng để nguyên gương mặt còn ngái ngủ bước ra mở cửa và nhìn thấy Arion với Tomoyo, chàng ngạc nhiên khi cả hai đến tìm sớm nên lên tiếng hỏi. Ủa sao cả hai có chuyện gì mà mới sáng sớm đã đến nhà tớ vậy? Hôm nay bọn tớ đến sớm để đưa cậu và bé Sakura đi xem chỗ ở mới đấy, cậu vào chuẩn bị đi, tớ đợi cậu ngoài xe nhé. Này cậu vừa nói cái gì chỗ ở mới là sao tớ không hiểu? Cậu đừng hỏi nữa, cứ vào chuẩn bị đi, trên đường đi tớ sẽ giải thích sau, nhanh lên đấy. Arion hối thúc Xiaoran rồi cùng Tomoyo quay ra xe chờ, Xiaoran tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn vào nhà đánh thức Sakura, vài phút sau cả hai đã có mặt ở trên xe, Arion nổ máy xe đưa mọi người đến một khu chung cư cao cấp, đến nơi anh dẫn mọi người vào thang máy đưa lên một căn hộ, anh lấy chìa khóa mở cửa căn hộ sang trọng, khi tất cả đã ở bên trong anh trao lại chìa khóa cho Xiaoran và lên tiếng nói. Xiaoran, từ bây giờ căn hộ này là của cậu, cậu và bé Sakura cứ ở đây đi, hôm qua tớ đã về nói chuyện với bố của tớ rồi, sau khi nghe xong thì bố tớ liền lấy chìa khóa bảo tớ đưa cậu đến đây đấy, căn hộ này có đầy đủ tiện nghi cũng như nội thất cho nên cậu không cần mua sắm thêm gì đâu. Arion, tớ không nhận chìa khóa này đâu, tớ và Sakura ở trong căn nhà trọ nhỏ đó vẫn rất tốt, cậu làm vậy tớ thật sự rất ngại. Đây là tấm lòng của gia đình tớ, cậu mà không nhận tớ giận đấy, cậu biết không, hôm qua khi tớ kể chuyện của cậu cho bố tớ nghe, ông đã lập tức ra lệnh cho tớ phải giúp cậu bằng mọi giá, ông còn nói sẽ hỗ trợ cậu để cậu sớm gây dựng lại sản nghiệp của Ly gia đó, nếu cậu từ chối là đã phụ tấm lòng của bố tớ rồi. Nhưng mà chuyện này thật sự là... Không nhưng nhị gì hết, cậu không được quyền từ chối, còn chuyện này nữa, bố tớ bảo cậu hãy đến chi nhánh tập đoàn He để giúp tớ quản lý công việc đấy, sau khi học xong bố tớ đã giao lại quyền điều hành chi nhánh tập đoàn ở Tokyo cho tớ, vì vậy tớ đã đề nghị với bố mời cậu về làm cố vấn chuyên môn, ông đã đồng ý rồi, ông biết cậu rất giỏi trong việc này, trước đây cậu từng cho bố cậu những lời khuyên hữu ích trong công việc nên mới tin tưởng giao cho cậu trọng trách này đấy, cậu đồng ý về làm việc cho tập đoàn của tớ nhé. Người anh em cậu đúng là bạn tốt của tớ, không uổng công ngày xưa tớ đã đứng ra bảo vệ cậu, cảm ơn cậu rất nhiều, tớ nhất định sẽ hỗ trợ cậu bằng hết khả năng của mình. Vậy là cậu đồng ý rồi đúng không, cậu yên tâm tớ sẽ đãi ngộ cậu thật tốt và cũng sẽ giúp cậu đến khi cậu có thể khôi phục lại thời đại hưng vượng của Ly gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xiaoran gật đầu rồi ôm chầm lấy người bạn thân của mình, Arion cũng vỗ vai chàng như một lời động viên, trong khi cả hai mãi bàn việc thì Tomoyo lại lôi Sakura đi làm người mẫu, nàng bị Tomoyo hành đến nổi phát khóc, tiếng khóc của nàng đã làm cho hai chàng trai giật mình nhìn sang, Sakura vừa khóc vừa chạy đến ôm lấy chân của Xiaoran, nàng mếu máo chỉ tay về hướng Tomoyo rồi lên tiếng mách tội cô. Anh Xiaoran, chị kia cứ bắt Sakura phải làm đủ thứ, Sakura không thích đâu, chị ấy còn muốn lấy cả nón của Sakura nữa. Cách chương.